Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố vào buổi trưa ngày hôm nay. Tâm An rất vui khi được gặp lại tất cả quý vị và gửi tới cho quý vị một bộ truyện rất mới của tác giả Nho Hưng. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi của bộ truyện này nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ, sau khi lắng nghe xong chuyện thì quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm đăng ký kênh. Tâm An xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với của bộ truyện tác giả Nho Hưng qua giọng đọc của Tâm An. Ngọc Thắng bước lại trước tấm gương trong phòng ngủ của mình, nhớ lại một chuỗi sự việc vô cùng đau lòng vừa mới xảy ra cách đây chưa lâu, đã làm thay đổi toàn bộ cái gia đình này. Cái sự việc đau lòng ấy chính là sự ra đi của người cha thân yêu, mà kể từ khi người mẹ qua đời thì Thắng và cô em gái Ngọc Trâm của mình coi ông như là nguồn sống. Cha của Ngọc Thắng chính là ông Lợi, một bác sĩ rất giỏi của thành phố. Mấy ai ngờ được chính người bác sĩ giỏi này lại mất vì căn bệnh ung thư. Thắng thở dài, vuốt nhẹ mái tóc của mình sang một bên, rồi vỗ nhẹ nhẹ vào khuôn mặt của mình vài cái để vơi bớt đi cái vẻ phờ phạc đang thường trực. Hơn ai hết, vào lúc này cậu là người cần phải bình tĩnh nhất, vì còn phải lo cho cô em gái tên là Ngọc Trâm của mình. Năm nay con bé vừa mới tròn 9 tuổi. Éo le nhất là lúc này Thắng và Trâm đã mất cả cha lẫn mẹ. Mẹ của hai đứa đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông cách đây cũng vừa mới vài năm trước. Ngọc Trâm từ sau khi cha mất, cô bé không nói được. Ngoài gia đình ông Viễn là một người đồng nghiệp chí cốt của bố cô bé khi còn sống và anh trai Ngọc Thắng, thì cô bé không cho ai đến gần. Mặc dù chạy chữa rất nhiều nơi, nhưng Ngọc Trâm vẫn không thể nào nói được. Vì vậy mà cô bé cứ sống như một người câm, chỉ giao tiếp với những người thân trong gia đình. Đến trường chỉ yên lặng một mình. Cô và anh trai rất thân thiết với nhau. Nếu Ngọc Thắng về muộn, thì Trâm sẽ lo lắng trông ngóng. Ngọc Thắng hiểu em gái chỉ còn một mình là người thân, nên lúc nào cũng cảm thấy lo sợ. Cậu từ bỏ những hoạt động vui chơi hàng ngày, mà nhanh chóng trở về bên cạnh em gái. Năm nay Ngọc Thắng 18 tuổi, tốt nghiệp xong bậc trung học phổ thông, anh quyết định chọn trường đại học y để theo học, với mong muốn sẽ nối nghiệp cha của mình. Và đây cũng chính là ước nguyện của ông Lợi lúc còn sống. Mong mỏi con mình đi theo nghiệp y khoa để phục vụ cho nhân dân. Trầm quyết liệt giận dữ, không cho cậu thi vào đó. Trong ý nghĩ của cô bé, nếu như ông Lợi, bố mình không phải là một bác sĩ, mà là một người dân bình thường, thì ông sẽ không phải ngày ngày tiếp xúc với những bệnh nhân bị lây nhiễm, rồi vân vân mọi thứ, thì chắc chắn ông sẽ không đổ bệnh và ông sẽ không chết. Cho nên khi Ngọc Thắng muốn thi vào trường y, thì Trâm lại lo sợ anh của mình sẽ giống như bố mình, rồi cũng rời bỏ cô mà đi mãi mãi. Cái tâm lý yếu ớt của một cô gái còn nhỏ dại, giờ đây nó mỏng manh lắm, tựa như chim đậu cành mềm vậy. Ngọc Trâm không nói được. Cô bé chỉ có thể đập phá đồ để thể hiện sự giận dữ và phản đối của mình. Còn Ngọc Thắng thì ra sức thuyết phục. Anh hứa với em, anh nhất định sẽ không sao mà. Anh không bao giờ bỏ rơi em một mình, bởi vì em là người thân duy nhất của anh. Nhưng bao nhiêu lời hứa của Ngọc Thắng không thể nào lấn át được sự sợ hãi trong lòng của Trâm. Nhưng làm bác sĩ là ước vọng từ nhỏ của Thắng, cũng là sự kỳ vọng của ông Lợi. Thằng muốn thực hiện kỳ vọng của cha mình. Thành tích học tập tốt, gia cảnh trong sạch, lại là thiếu niên tài năng, nên sau khi thi đậu, qua vài vòng sơ tuyển qua loa, Thắng đã nhanh chóng được nhận vào trường. Ngày cậu vào trường, Trâm đã không ra tiễn. Từ lúc biết Ngọc Thắng nhất định thi vào nghề này, cô đã không thèm nhìn anh trai thêm một lần nào nữa. Còn Ngọc Thắng sau khi sắp xếp xong hành lý thì từ biệt vợ chồng ông Viễn và đi đến trước cửa phòng của Trâm. Trâm ơi! Trâm ơi! Nhưng mà Trâm im lặng, không mở cửa. Ngọc Thắng thở dài một cái, sau đó buồn bã lên tiếng. Anh phải đi đây. Em ở nhà nhớ phải chăm sóc mình. Nghe lời chú Viễn nhé. Khi nào anh được nghỉ, anh về thăm em. Ngọc Trâm lúc này không trả lời. Còn anh thì buồn bã kéo vali đi khỏi nhà. Ngọc Thắng đi rồi. Ngọc Trâm mới khóc nức nở. Cô bé vùi mình vào trong chăn mà khóc một trận thảm thiết. Cô ghét hai từ bác sĩ bởi vì nó đã làm cho cô bé mất đi cha. Bây giờ người anh trai thân thiết cũng rời xa cô và ai biết được sự đau khổ đó có xảy ra thêm một lần nào nữa không? Sau khi Ngọc Thắng đi, Ngọc Trâm càng trầm lặng hơn trước. Chính vì tính cách khá lập dị của mình mà cô bé thường xuyên bị ăn hiếp. Không còn anh Ngọc Thắng ở bên cạnh, không còn ai bảo vệ cô nữa. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng những trò đùa, những trò chọc phá của bọn con trai. Nhưng mà cô không hề khóc. Sự gan lì của cô khiến cho bọn đấy cảm thấy tức tối vô cùng. Chúng ra sức ức hiếp, thậm chí còn đánh đập cô bé. Thục Trâm âm thầm chịu đựng, không mở miệng van xin hay kể lại cho vợ chồng ông Viễn nghe, dù cho họ có gặng hỏi nguyên nhân. Bởi vì có những vết bầm tím xuất hiện trên mặt và trên người của cô. Vào một ngày, cô đang trên đường đi học về. Cô thích đi trong con hẻm nhỏ vắng vì nó rất yên tĩnh. Nào ngờ dọc đường, cô đã thấy mấy tên hay ức hiếp mình đang ngồi trụm lại ở đó, giống như đang chờ đợi ai. Vừa thấy Ngọc Trâm, thì một thằng trông có vẻ là đầu đàn, đứng bật dậy và lên tiếng trêu chọc ngay. Ê, con Câm kia, mày đi học về đấy hả? Câm không nói được, mà cũng bày đặt đi học. Đúng là buồn cười. Ngọc Trâm nhìn bọn chúng đầy cảnh giác, bàn tay nhỏ bé đầy mồ hôi, lạnh toát. Ngọc Trâm mới co tay lại, môi mím chặt, mắt nhìn thẳng một chút. Mày có biết con đường này là của ai không? Một thằng nhóc ăn bận lôi thôi, lếch thếch, hất mặt hỏi. Thục Trâm nhìn chúng rồi lắc đầu. Đường này là đường của ông nội mày đấy. Mày muốn đi qua đây thì phải nộp lộ phí. Mau đưa ta đây. Nhưng mà cô lắc đầu. Chân cô thụt lại từ từ. Cô định quay người bỏ chạy. Thì bọn chúng đã chạy nhanh hơn và bao quanh lấy cô. Năm thằng con trai. Tên nào tên nấy đều to lớn. Bao quay lấy một cô bé. Gầy gò và ốm yếu. Lại còn bị câm nữa. Cô nhìn chúng với ánh mắt căm ghét vô cùng. Cô nhìn nụ cười trên môi kiểu khinh rẻ, thì tức giận vô cùng. Đưa tiền đây! Cô lắc đầu ý bảo mình không có tiền, nhưng bọn chúng đâu có tin. Một tên dáng vẻ mập mạp sát lại gần, sau đó giật chiếc cặp đeo trên vai của cô. Cô sợ hãi, vội vàng ôm lấy tay để giữ lấy chiếc ba lô của mình. Nhưng sức vóc của một cô bé làm sao mà đấu được với một tên con trai khỏe mạnh và mập mạp đây. Tên này giật mạnh chiếc cặp trên tay của cô, khiến cho cô mất đà, ngã phịch xuống đất. Tên mập nhanh chóng mở túi vờ của cô ra, rồi chút tất cả mọi thứ trong đó. Nhìn con bé bằng ánh mắt giận dữ. Trong túi của cô chả có cái gì, ngoài mấy quyển sách, tập và bút. Vì trường học gần nhà, nên cô bé tự mình đến trường rồi tự mình đi về. Không ghé bất cứ nơi nào, nên cô cũng không mang theo tiền. Và Ngọc Trâm cũng rất ít khi xin tiền, vì cô bé biết hoàn cảnh của mình, ăn nhờ ở đậu. Mặc dù vợ chồng ông Viễn hết lòng yêu thương, nhưng cô bé không hề xin. Này con Câm kia, mày để tiền ở đâu? Ngọc Trâm lắc đầu xua tay, rồi dùng tay tạo khẩu hình. Bọn chúng nhíu mày không hiểu cô bé muốn nói cái gì. Một tên trong đó lên tiếng. Không chừng, nó giấu tiền trong người đấy. Vậy là năm tên quay lại, đè cô xuống. Bốn tên giữ chặt tay cô lại, để cho tên đại ca lục soát người. Ngọc Trâm ra sức vùng vẫy, nhưng không tài nào thoát được bàn tay kẹp chặt như thép của bốn tên kia. Trên người của cô không có gì, ngoài sợi dây chuyền mẹ cô để lại. Tên này thấy như vậy, thì đưa tay giật mạnh, sợi dây chuyền ra khỏi cổ của cô, khiến cho cô bé bị một cái xiết của sợi dây làm xớt xát, cảm giác đau rát nơi cần cổ. Thôi được rồi, tao lấy cái này, xem như là tiền đi đường. Ngày mai mày nhất định phải nộp tiền cho tao. Tên đại ca đó nói xong, rồi ngắm nhìn sợi dây chuyền trên tay của mình, để ước lượng xem bán được khoảng bao nhiêu tiền. Ngọc Trâm nhìn tên đại ca giơ cao cái sợi dây chuyền, cùng với bốn thằng bạn, cười đắc ý. Cô cảm thấy vô cùng tức giận. Đó là sợi dây chuyền của mẹ cô để lại cho cô. Và anh Ngọc Thắng cũng có một sợi như vậy. Đó là dấu hiệu chứng tỏ rằng tình cảm của anh em lúc nào cũng khăng khít với nhau. Và dĩ nhiên, cô không thể nào để mất nó. Cô đứng bật dậy, hùng hồ lao vào tên đại ca và quyết giành lại sợi dây đó. Bằng với sức lực của mình, cô lao nhanh vào tên đại ca đó. Cậu ta bị bất ngờ nên ngã nhào về phía trước. Còn Ngọc Trâm thì lao nhanh về bàn tay nắm sợi dây chuyền của mình mà ra sức gỡ tay cậu ta ra. Nhưng dù bị ngã, nhưng tên nhóc này vẫn giữ chặt sợi dây trong tay. Cậu ta nhanh chóng ý thức được rằng cô đang cố gắng lấy lại sợi dây chuyền, vì vậy lại càng ra sức nắm chặt hơn. Hai bên giằng co quyết liệt. Nhưng sau đó, một tên đã chạy đến, đạp một cái thật mạnh vào lưng của cô, khiến cho cô ngã nhào sang một bên, mặt của cô đập xuống đất. Đau điếng, cát đã rơi vào khóe mắt, cảm giác đau rát khó chịu. Nhưng mà cô mặc kệ, những hạt cát đang gây đau đớn và khó chịu cho mình. Cô nhắm mắt lại, vẫn nhắm cái bàn tay của cái tên kia và tiếp tục giành lại sợi dây chuyền. Ngọc Trâm không lấy lại được, thì ra sức cào cấu, đấm mạnh vào tên này, khiến cho hắn ta tức tối mà tát mạnh vào mặt của cô. Ngọc Trâm thấy mặt của mình đau rát và nhức nhối, trong miệng sộc ra mùi máu tanh nồng. Cô nhìn bọn chúng tức giận, nỗi đau đớn không làm cho cô nhụt chí hay là khóc lóc, càng không bao giờ rơi nước mắt. Cô đưa tay quẹt phần máu chảy ra từ khóe miệng của mình, mặc cho đầu tóc rối bời, toàn thay đồ đầy mồ hôi, vẫn tiếp tục lao vào bọn chúng và giành lại sợi dây chuyền. Năm tên nhóc này thấy cô hết lần này đến lần khác xông vào, nên chúng hơi lúng túng. Từ trước tới giờ, chúng chưa bao giờ gặp một cô gái nào lại cứng đầu và lì lợm giống như là Ngọc Trâm. Bọn con gái bị chúng nó dọa vài câu, đã khóc lóc, dâng đồ cho bọn chúng, sau đó bỏ chạy. Còn nếu như gan lắm ấy, là bị bọn chúng cho ăn một cái tát, thì mếu máo khóc ngay. Nhưng mà Ngọc Trâm thì hoàn toàn ngược lại. Cô bé không khóc, chỉ có ánh mắt nhìn chúng đầy giận dữ. Khi mà Ngọc Trâm lao vào chúng một lần nữa, lần này tuy chúng có chút e dè trước cái khí thế hùng hồ của cô, nhưng đồ đã trong tay mình, bọn chúng quyết không để mất. Nên lần này cả năm người mới đồng loạt ra tay, đánh cho cô bé một trận. Dừng tay! Một tiếng hét từ xa vọng lại, sau đó là tiếng bước chân chạy nhanh đến. Cả năm tên nhìn thấy người vừa chạy tới thì hoảng sợ ngừng tay lại. Chúng thấy người đó lại gần thì sợ hãi quăng sợi dây chuyền vào người của Ngọc Trâm. Cả năm định bỏ đi thì người đó đã chạy đến và hét lên. Bọn mày đứng lại đấy cho tao! Năm tên này bặm môi đứng lại. Sau đó người đó đỡ Ngọc Trâm đứng dậy, phủi sạch bụi trên người của cô, vuốt lại mái tóc đã dính đầy mồ hôi của cô, dịu dàng lên tiếng. Em không sao đấy chứ? Ngọc Trâm bị đánh đến độ ù tai, không nhận ra giọng nói của người đó. Đôi mắt bị cát rơi vào, chớp chớp nhiều lần mới nhìn rõ được người trước mặt là ai. Thì ra đó chính là Xuân Trường, con trai của ông Viễn. Cô mới đưa tay dụi mắt, khiến nước mắt nhòe ra ướt nhem. Trông cô thật là nhếch nhác. Một chiếc khăn tay sạch sẽ trắng tinh tươm và có mùi thơm nhẹ nhẹ phủ lên đã lau đi những vết bẩn trên người của cô. Em giỏi lắm, mạnh mẽ lên, đừng có để ai bắt nạt mình như vậy nhá. Không phải là một lời lo lắng, không phải là một lời thương hại, càng không phải là một lời trách móc, mà đó là một lời khen. Cô mới ngẩng mặt lên nhìn Xuân Trường. Trước đây khi hai gia đình thân thiết với nhau cũng thường chơi chung, nhưng chủ yếu là Xuân Trường chơi cùng với Ngọc Thắng. Vì một phần Ngọc Trâm là con gái, một phần cô còn nhỏ, không thích hợp để chơi cùng, cho nên cô và anh cũng không thân thiết cho lắm. Khi về sống chung thì ngoài lúc vô tình chạm mặt nhau, anh nói dăm ba câu, sau đó thì ai về phòng người nấy, chứ không hề có sự thân thiết nào. Lời khen của Xuân Trường giống như một sự khích lệ to lớn đối với Ngọc Trâm. Cô chợt cảm thấy Xuân Trường thật là gần gũi, giống như anh trai của mình. Ngày hôm sau mới sáng sớm, Xuân Trường đã dẫn cô đi đến một nơi. Nơi anh dẫn cô đến là một võ đường khá lớn, có rất đông học viên theo học. Đa số đều là nam, nhưng nữ học viên trạc tuổi của cô cũng khá nhiều. Nhưng đa phần họ đã lên đai xanh. Cô đứng ngó ngơ trước những học viên đang tập đấu với nhau. Từng động tác mạnh mẽ được tung ra. Những cú né đòn tuyệt diệu nhưng lại nhẹ nhàng, chỉ bởi một cú lách người đã khiến cho cô nhìn không chớp mắt. Ngọc Trâm cứ mải miết nhìn với ánh mắt sáng rực rỡ và đầy say mê. Cứ như thể cô vừa mới lạc vào một khung cảnh thần tiên, không thể nào dứt ra được. Này, của em. Xuân Trường chìa ra trước mặt cô một bộ võ phục trắng tinh. Cô chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó nhìn lại bộ võ phục trên tay của cậu ấy. Cô bé dùng tay chỉ vào mình như muốn nói rằng, cho em ư. Xuân Trường không đáp mà gật đầu đặt bộ võ phục vào tay của cô, sau đó xoay người chỉ về phía một cánh cửa rồi nói, em vào trong đấy thay đồ đi. Thấy cô đang còn ngơ ngác, anh mới liền đi ra sau lưng của cô, sau đó đẩy cô về phía cửa phòng rồi lên tiếng, em vào đi, anh đứng ở ngoài này chờ em. Cô cắn nhẹ môi rồi ngoan ngoãn đi vào bên trong thay đồ, bàn tay siết nhẹ bộ võ phục trên tay của mình. Cái cảm giác bộ võ phục này mới thật mềm mại và ấm áp. Khi mặc quần áo vào người, ngắm nhìn mình trong gương, Ngọc Trâm thấy một cô bé khác đang đối diện với mình. Cô bé có đôi mắt đen lấp lánh, nhưng nét u buồn đã giảm bớt. Cô bé đó cột tóc đuôi ngựa gọn gàng sau gáy và phần cổ, khiến cho cô bé trông rất thanh mảnh. Nét môi thoáng một nụ cười hài lòng. Đã lâu lắm rồi cô không cười. Không ngờ giờ đây, khi đã tìm được thứ mình say mê, lại khiến cho cô có thể cười. Đây chính là điều hạnh phúc nhất mà Xuân Trường đã mang lại cho cô. Mân mê sợi dây đai trên tay của mình, cô có cảm giác rồi đây chính là nơi nó gửi gắm tâm sự của mình. Nhưng mà cô lại không biết phải thắt dây như thế nào cho đúng. Lúng túng một hồi đành mở cửa bước ra, ngượng ngùng siết chặt sợi dây trong tay của mình, lén lút nhìn Xuân Trường. Anh hiểu ý, bèn bước đến và rút sợi dây đai trong tay của cô, nhanh chóng luồn nó qua eo của cô để thắt lại giúp cô. Sau đó anh nắm tay của cô, kéo đi về phía của mọi người đang luyện tập. Cô ngượng ngập cúi đầu chào huấn luyện viên và tất cả mọi người. Xuân Trường được phân công hướng dẫn cho Ngọc Trâm những bước cơ bản đơn giản đầu tiên, từ việc đứng tấn. Mấy lần đầu bước chân của cô vẫn chưa thật vững, tay cũng chưa có lực. Nhưng chỉ thêm một khoảng thời gian nữa thôi, cô sẽ chứng tỏ rằng mình là người có tư chất học võ. Tấn đứng của cô bé không những nhanh, chắc mà còn vững vô cùng. Lực đấm của bàn tay vung ra rất nhanh, mạnh và dứt khoát. Huấn luyện viên quan sát cô một lúc thì gật đầu hài lòng vô cùng. Thầy vỗ vỗ vào vai của cô, khích lệ. Lúc đầu mọi người cũng không đến trò chuyện nhiều cùng với cô, bởi vì cô không nói được. Nhưng sau khi quen rồi, mọi người chẳng những không thấy những động tác tay của cô là phiền phức, trái lại, họ còn cảm thấy thú vị, dần dần học được cách trao đổi bằng tay cùng với cô. Việc học võ của Ngọc Trâm vô cùng thuận lợi. Từ một học viên mới, chỉ mấy tháng sau Ngọc Trâm có thể hạ hết những học viên cũ ở đây. Những học viên nam bị cô bé quần thảo đến xanh cả mặt và không dám giao đấu cùng với cô. Xuân Trường là trợ lý của thầy huấn luyện viên, đã đặt cách cho cô có thể luyện tập cùng với những học viên đai vàng và chuẩn bị ngày thi lên đai cho cô. Có lẽ việc học đã khiến cho cô cởi mở hơn, cô không còn chui lút ở nhà như trước nữa, mà cô đã đồng ý để cho Xuân Trường dẫn đi chơi chỗ này chỗ kia. Việc quan sát thế giới bên ngoài khiến cho cô dần quen với cuộc sống tươi sáng, thoát khỏi bóng tối trong cái chết của ba mình. Ở trường học mọi người cũng dần yêu mến cô, bởi vì cô trầm lặng nhưng học hành vô cùng xuất sắc. Không bao giờ ích kỷ luôn để bài tập đã giải xong trên mặt bàn. Các bạn có thể mượn để chép lại. Tốt nhất là người cuối cùng thì có thể giúp cô bé nộp bài luôn. Ngoại trừ việc cô không thể nói được, không thể giảng bài cho họ hiểu. Nhưng việc cô giải tỉ mỉ bài tập từng bước một cũng khiến cho kẻ ngốc nghếch hiểu được đôi chút. Cô cảm thấy rất vui. Cô cảm thấy cuộc sống tươi đẹp trước khi cha mình chết đang dần dần trở lại. Một lần nữa, cô muốn đón nhận ánh sáng hạnh phúc và chôn đi cái bóng tối xấu xa kia. Ít ra, cô đang còn có một người anh trai. Nhắc đến anh trai Ngọc Thắng, từ ngày anh đi, Ngọc Trâm có phần hối hận. Cô hối hận vì không ra tiễn anh, không ra gặp anh lần cuối. Nhưng sau khi Ngọc Thắng gọi điện về, thì cô bé vui mừng ra mặt. Nhưng điều tiếc nhất là cô không thể nói chuyện, nên chỉ toàn im lặng, lắng nghe anh nói. Cô chỉ thỉnh thoảng gõ vào điện thoại để thể hiện rằng mình đang nghe. Khi Ngọc Thắng cúp máy, Ngọc Trâm cảm thấy tiếc rẻ vô cùng và trong lòng thấy buồn bã vì nhớ anh của mình. Cô vẫn chưa có thiện cảm với hai chữ bác sĩ. Nhưng khi nghe Ngọc Thắng kể về những vất vả khi học với giọng nói đầy tự hào và hạnh phúc, thì cô có phần nguôi ngoai. Một buổi chiều ấm áp, cô vẫn một mình trở về nhà bằng con hẻm nhỏ kia. Từ lần đó trở đi, Xuân Trường lúc nào cũng đi về cùng với cô, mặc cho cô từ chối. Nhưng hôm nay anh có việc bận, đành phải ở lại trường thêm một chút nữa. Cô đành tự mình ra về. Thật là không ngờ mấy thằng danh con đó lại tụ tập chơi bời, đợi cô về để tiếp tục ức hiếp cô. Ê, con Câm kia, cái thằng Trường đâu rồi? Mày với nó không đi chung với nhau nữa à? Mày đừng có tưởng rằng bọn đây sợ mày. Ngọc Trâm nắm hai tay lại, ánh mắt nhìn bọn chúng trừng trừng, vẻ mặt không chút e dè. Sau đó, cô tiếp tục bước qua, không thèm để ý đến cái bọn xấu xa này. Khi nhìn thấy thái độ phớt lờ của Ngọc Trâm, mấy tên này rất là bực bội vô cùng. Chúng nhanh chóng chạy qua, vây quanh lấy cô và cười đều. Ngoan ngoãn ấy, giao cho bọn anh ít tiền. Ngọc Trâm mới xua tay lắc đầu, ý bảo rằng là mình không có tiền. Vậy thì đưa cái sợi dây chuyền lần trước đây. Lần trước bị thằng Trường bắt gặp, nên tụi này chưa lấy được. Lần này nhất định phải thuộc về bọn tao. Ngọc Trâm nghe xong thì lùi lại mấy bước, đưa tay lên ngực và túm giữ lấy sợi dây chuyền. Vẻ mặt của cô lúc này hơi sợ hãi. Nằm tiền kia thích chí cười vang khi mà nhìn thấy bộ dạng rụt rè lo sợ của cô. Chúng nhanh chóng túm lấy cánh tay, giữ chặt lấy sợi dây chuyền của cô. Nhưng lần này, khác với suy nghĩ của chúng, cô mới nhẹ nhàng xoay vòng cổ tay của mình, thoát khỏi tay của chúng một cách dễ dàng và còn thuận tay đấm một phát vào mặt chúng, cho chúng nó văng ra mấy bước. Tên bị đấm tức giận chửi thề. À, mẹ kiếp, dám đánh tao. Tụi bay đâu? Xử lấy nó đi. Cầm sợi dây chuyền ở đây cho tao. Nhưng lần này người bị xử chính là bọn chúng. Ngọc Trâm văng cái cặp xuống đất, rồi nhanh chóng thụt lại là phía sau, tránh khỏi bàn tay dơ bẩn. Sau đó, chụp lấy sợi dây chuyền, rồi tung chân, đá vào bụng của một tên nào đó. Mấy tên kia nhanh chóng cũng bị ăn đòn, rồi ôm bụng bò càng. Có thể nói đây là lần đầu tiên Ngọc Trâm được đánh thật sự, nên cảm giác vô cùng hưng phấn. Tên bị ăn đấm vẫn còn ôm mắt, sừng sững đứng trước và nhìn cô. Nó không ngờ rằng, cái con bé gầy gò ốm yếu này, trước đây còn lao vào chúng như điên để giành lại sợi dây chuyền, mà chỉ trong một thời gian ngắn lại có thể hạ gục được bốn thằng to xác. Là vì chúng to xác nhưng yếu như sên, hay đây không phải là con bé lần trước? Nó biết nó và bốn thằng kia không hề yếu, và chính là con nhóc này, chứ không phải là ai khác. Vậy thì tại sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà cô bé này lại có thể thay đổi nhanh đến như vậy? Nó lo sợ nhìn Ngọc Trâm mà không dám bước đến, còn Ngọc Trâm thì quắc mắc nhìn nó. Ngọc Trâm thấy tên này không dám tấn công nữa, nên đã xách cặp, phùi phùi, sau đó khoác lên vai và quay về nhà. Và một ngày niềm vui của cô như được bung nở khi hay tin anh Ngọc Thắng sắp được nghỉ và sẽ về nhà. Cô háo hức đếm từng giây từng phút kể từ cái ngày mà anh trai mình báo tin này. Nhưng Ngọc Trâm đã hơi thất vọng khi Ngọc Thắng về nhà. Nhìn dáng vẻ của anh, cô không thấy vui tí nào. Bởi vì tuy trông anh rắn giỏi hơn trước, nhưng mà làn da đã sạm đen, mái tóc đen bồng bềnh mà cô rất thích đã được hớt gọn gàng. Người của anh gầy rạc đi, khiến cho cô thương xót vô cùng. Cô bé nghĩ rằng nếu không phải vì muốn làm bác sĩ thì anh Ngọc Thắng sẽ không phải vất vả như vậy. Cái tâm tư và cái suy nghĩ ấy cứ kéo dài đằng đẵng và tiếp diễn cho đến năm Ngọc Trâm 16 tuổi và Ngọc Thắng chuẩn bị về nhà cùng ăn sinh nhật lần thứ 20 của cậu, cũng là lúc nghỉ hè của Ngọc Trâm. Ngọc Trâm ở nhà vui vẻ cùng với bà Viễn, chuẩn bị rất nhiều thức ăn ngon, lại cùng nhau làm bánh sinh nhật đẹp mắt để chờ Ngọc Thắng về. Bà Viễn cứ ân cần chỉ bảo Ngọc Trâm từng chút một, giống như hai mẹ con vậy. Bà Viễn luôn miệng khen Ngọc Trâm tiếp thu rất nhanh. Xuân Trường lúc này mới đứng bên cạnh, vừa cười vừa nói. Sao từ trước tới giờ, mẹ chả thèm khen con trai mẹ một câu nào. Cứ như thế, con không phải là con trai của mẹ. Ừ, không phải là con của mẹ đâu. Con ấy là do mẹ nhặt về. Xuân Trường làm vẻ mặt như khóc mếu, khiến cho Ngọc Trâm không nhịn được mà đành phá ra cười. Hôm nay bà Viễn có mua cho Ngọc Trâm một chiếc váy xanh rất đẹp để cho cô diện cho Ngọc Thắng xem. Thím còn đưa cho Ngọc Trâm một chiếc hộp gỗ nhỏ. Ngọc Trâm mở ra thì thấy một ánh sáng nhẹ nhẹ phát ra từ trong chiếc hộp đó. Đó chính là chiếc vòng ngọc bích mà cậu bé năm xưa đã tặng cho cô. Chiếc vòng vẫn đẹp như lúc đầu. Trước đây cánh tay của cô quá nhỏ, không tài nào mà đeo vừa được. Nhưng bây giờ đeo vào, tuy vẫn còn khá rộng nhưng lại rất đẹp. Nó làm nổi bật làn da trắng mịn của cô. Ngọc Trâm đứng tần ngần nhìn chiếc vòng. Nó đã nhắc cô nhớ lại những ký ức kinh hoàng vì cái chết của ba mình năm xưa. Ngọc Trâm đau đớn, khẽ nhắm mắt lại, kìm nén nỗi đau. Cô không muốn mang bộ mặt đau buồn trong ngày sinh nhật 20 tuổi của anh Thắng. Cô bỏ chiếc vòng lại vào trong hộp, không buồn đóng nắp, sau đó bỏ ra ngoài. Cuối cùng thì anh Thắng trở về, mọi người hân hoan chào đón. Nhưng lần này nét mặt của Ngọc Thắng có phần hơi kỳ lạ hơn trước. Cậu cười nhưng không thật sự vui như trước nữa. Buổi sinh nhật ý nghĩa vô cùng, ấy vậy mà trông sắc mặt của Ngọc Thắng lại không vui. Ngọc Trâm tình ý nhận ra điều này. Cuối cùng cô bé lén lút hỏi bằng ngôn ngữ hình thể mà hai anh em đã quá quen thuộc khi giao tiếp với nhau. Đã xảy ra chuyện gì thế anh? Sao nét mặt của anh không vui tí nào vậy? Anh làm em lo lắng. Ngọc Thắng chỉ cười, sau đó xoa đầu cô. Anh không có gì đâu, đừng lo lắng. Nhưng mà Ngọc Trâm thấy trong ánh mắt của Ngọc Thắng có một sự phiền muộn. Cô lo lắng đến không ngủ được, cứ nằm mãi trên giường và thao thức. Rồi tới lúc nửa đêm, cô nghe được có tiếng tranh cãi trong thư viện. Tò mò lắm, Ngọc Trâm bèn xuống giường và mở cửa đi ra. Trong đêm tối, cô thấy ánh sáng từ khe cửa khép hờ từ phòng thư viện tỏa ra. Lần mò đến, cô nghe được giọng của Ngọc Thắng đang nói chuyện với ông Viễn. Chú à, chắc là cháu bỏ học thôi. Cháu không đủ sức để học tiếp ở đây nữa. Cháu muốn bỏ đi làm ăn. Cháu muốn đi lập nghiệp à? Giọng của ông Viễn đầy vẻ ngạc nhiên. Cháu vừa nói cái gì thế hả? Cháu có biết là cháu đã đi được hơn nửa chặng đường rồi không? Bố cháu mà biết chuyện này thì thử hỏi làm sao mà bố cháu yên tâm được. Hả? Lúc này thì Thắng chua chát lên tiếng. Thì cũng vì cái nghề này mà bố cháu lâm vào bệnh tình còn gì. Cháu chán lắm, cháu không học nữa đâu. Cháu nghĩ kỹ lắm rồi. Chú đừng có cản cháu nữa. Chú cứ mặc cháu đi. Trâm ở bên ngoài nín thở, lấy tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng kêu. Ngoài ông Lợi ra thì ông Viễn là người mà Ngọc Thắng kính trọng nhất. Chưa bao giờ Trâm nghe Ngọc Thắng to tiếng với ông như vậy. Ngọc Trâm biết anh chuẩn bị bỏ đi nên vội vã đuổi theo. Nhưng bước chân của cô ngắn hơn của Ngọc Thắng, khoảng cách hai người mỗi lúc một xa. Cho dù cô có cật lực chạy thật nhanh để rút ngắn khoảng cách, trong lúc bóng dáng của Ngọc Thắng càng lúc càng xa dần thì Thục Trâm ôm lấy lòng ngực của mình mà nghẹn lên. Cổ họng vốn bị vật gì đó chặn ngang vì sự lo lắng mất anh trai của mình mà đã biến đi đâu mất. Thanh quản của cô dường như đã được thông. Môi của cô mấp máy liên tục, cuối cùng cũng bật ra được tiếng gọi. Anh ơi! Tiếng gọi của một người mấy năm trời mất tiếng nói bỗng phá tan màn đêm tăm tối và tĩnh lặng. Vận tốc âm thanh nhanh chóng truyền trong không khí và vang lên bên tai của Ngọc Thắng, khiến cho cậu khựng lại. Giọng nói bao nhiêu lâu tưởng chừng đã mất, bây giờ lại một lần nữa vang lên. Thắng đứng lại, từ từ quay người lại nhìn đứa em gái mà cậu đã quên mất. Anh cứ đứng yên ở đó, nhìn dáng người nhỏ nhắn của cô em gái đang từ từ tiến lại gần mình. Ngọc Trâm ôm chầm lấy anh của mình, thoảng thốt van xin, nước mắt đau thương sợ hãi bắt đầu rơi ra. Anh à, anh đừng đi, anh đừng bỏ em. Ngọc Thắng rất là vui mừng khi nghe em gái mở miệng nói lại. Cậu vuốt ve mái tóc của em gái rồi ôm chặt Ngọc Trâm vào lòng, thở dài đau đớn. Làm sao mà cậu nỡ nào bỏ đứa em gái duy nhất này cơ chứ? Nhưng mà cái chết oan khuất của ba cậu, cậu không thể nào bỏ qua được. Ngọc Thắng đẩy Ngọc Trâm ra. Nước mắt của đứa em gái nhỏ ướt nhẹp vào khoảng áo của cậu. Cậu đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt của em gái, sau đó nói đau đớn. Anh xin lỗi, anh phải đi. Không, em không cho anh đi, anh không được bỏ em. Lúc này thì Ngọc Trâm gào lên đau đớn, lao vào ôm chặt lấy Ngọc Thắng, níu giữ anh lại. Ngọc Trâm ngoan, nghe anh nói. Em không cản được anh đâu, sớm muộn gì anh cũng phải bỏ đi. Nếu như em để anh đi, anh hứa anh sẽ về thăm em khi nào anh rảnh rỗi. Còn nếu không, anh sẽ đi luôn, không bao giờ gặp mặt em nữa đâu. Quả nhiên là câu đe dọa này có hiệu nghiệm vô cùng. Bàn tay của Ngọc Trâm từ từ lỏng ra, nước mắt cô bé rơi xuống. Lòng của cô đau thắt, răng cắn chặt môi đến rớm máu. Cô nhìn Ngọc Thắng bằng ánh mắt tuyệt vọng. Ngọc Thắng cũng vậy. Anh nhìn cô em gái, rồi một lần nữa đưa tay vuốt tóc của Ngọc Trâm. Lần cuối cùng, anh nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nói một câu xin lỗi. Nhìn theo bóng dáng chập chờn trong đêm tối của Ngọc Thắng, Ngọc Trâm đau đớn, gọi anh thêm một lần cuối. Anh ơi, anh đừng bỏ em xin anh đấy. Thắng đã khựng lại vài giây, nhưng không quay đầu nhìn lại. Sau đó cậu bước đi thật nhanh, rồi nhanh chóng biến mất trong đêm tối. Ngọc Trâm cứ đứng đó, nhìn theo bóng dáng của anh trai mình mà nước mắt nhạt nhòa. Tiếng khóc của cô hòa trong bóng đêm, nghe não nề và thê lương, càng xót xa hơn cả cái chết. Ông Viễn cuối cùng đành thở dài, bước đến vỗ về cô. Ngọc Trâm khóc một trận, sau đó theo ông trở về nhà. Cô vừa về đến phòng và không muốn bật đèn lên nữa, không muốn đối diện với ánh sáng của sự mất mát này. Nhưng bóng đêm tăm tối lại cứ vây quanh cô, thật là đáng sợ. Ngọc Trâm nhắm mắt co người lại, nhưng cảm nhận được sự tăm tối của bóng đêm khiến cho cõi lòng của cô cảm thấy lạnh lẽo. Hé mắt nhìn xung quanh đầy sợ hãi, bỗng nhiên cô phát hiện cái thứ ánh sáng nhẹ nhẹ mà ấm áp mà cô đã từng thấy. Cô tiến lại gần chiếc hộp gỗ, có chiếc vòng. Cô cầm lên, ánh sáng rực rỡ từ chiếc vòng đã xóa tan màn đêm dày đặc, mặc dù ánh sáng của nó chỉ giống như một vì sao trên bầu trời mà thôi. Sáng hôm sau khi Trầm thức dậy, đi xuống dưới lầu, thì thấy bà Viễn khóc nức nở khi bà biết được rằng Ngọc Thắng đã bỏ đi, còn Xuân Trường thì cứ ngồi thừ ra buồn bã. Còn ông Viễn thì trầm ngâm và thở dài. Cả ba người đều lo lắng cho Ngọc Trâm, còn cô thì bình thản nhìn ba người, dõng dạc nói. Dạ, con chào cô chú ạ. Bà Viễn vừa ngạc nhiên lại vừa vui mừng vì Trâm đã nói lại được. Bà chạy đến ôm Trâm vào lòng như một cảm giác của một người mẹ ruột dành cho một đứa con gái. Không phải từ khi ông Lợi mất, mà từ trước đây gia đình bà vẫn coi Thắng và Trâm như những người con trong gia đình. Dù ông Viễn với ông Lợi chỉ là đồng nghiệp ở bệnh viện cùng với nhau. Trầm cứ như thế, sống một cuộc sống dù thiếu người anh trai, nhưng may mắn rằng đã có ông bà Viễn an ủi và chia sẻ những lúc cô buồn. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Hơn một năm từ lúc Ngọc Thắng rời đi, Ngọc Thắng từng hứa rằng nếu em để anh đi, anh hứa sẽ về thăm em khi nào anh rảnh rỗi. Còn nếu như em không để anh đi, thì anh sẽ đi luôn, không bao giờ gặp em nữa. Vậy mà đã hơn một năm trôi qua, không hề có tin tức gì của cậu. Trâm mới từ từ thấu hiểu được cái mất mát này đến cái mất mát khác. Cô càng trở nên trầm lặng hơn bao giờ hết. Cô sống khép kín. Niềm hứng thú duy nhất của cô chính là võ thuật. Dường như cô phát tiết hết nỗi lòng của mình trong từng động tác. Xuân Trường nhìn cô tập luyện giống như điên như dại thì lo lắng cho cô lắm. Cậu hết lời khuyên bảo nhưng mà Trâm cứng đầu không nghe. Còn Trường thì bất lực lắc đầu, đành để mặc cô. Nhưng rồi dần dà, chẳng ai dám làm đối thủ của cô vì họ nhanh chóng bị bại trận trong tay của cô. Xuân Trường đành phải làm đối thủ cho cô luyện tập. Tìm được đối thủ thì cô lại càng tập luyện hăng say hơn. Đến độ người giỏi nhất là Xuân Trường cũng phải chào thua cô. Xuân Trường đã ghi danh cho cô theo học thêm một lớp cao hơn nữa. Nhưng chỉ hai ngày quan sát và học hỏi, Ngọc Trâm lại có thể đánh ngã ngay đối thủ đầu tiên của mình trong lần đầu tiên tập dượt. Các huấn luyện viên đều hướng cô đến con đường tuyển thủ quốc gia, nhưng mà cô đều từ chối. Mục đích của cô chính là thi vào ngành cảnh sát. Không ai trong nhà ông Viễn có thể hiểu được lý do mà Ngọc Trâm cứ khăng khăng đòi vào ngành cảnh sát. Họ chỉ thấy cô ngày đêm hết học rồi lại đến luyện võ. Mọi hứng thú vui chơi ở lứa tuổi như cô đều không có. Cô không có lấy một người bạn thân nào. Ngoài sân trường ra thì hầu như cô ít tiếp xúc với mọi người. Ai cũng nhìn cô theo kiểu người trầm lặng ít nói. Và cũng không có ai hứng thú nói chuyện với cô. Ngọc Trâm tập trung với bóng tối. Làm bạn trong đêm tối của cô chính là chiếc vòng ngọc bích phát sáng kia. Không bao giờ Ngọc Trâm rời nó, trừ khi những lúc luyện tập. Ngọc Trâm hiện giờ là cô nữ sinh trung học, hơn 16 tuổi. Ngày ngày cắp sách đến trường. Cô có gương mặt rất xinh, mái tóc dài đen mượt, làn da trắng mịn màng, nhưng lại có một gương mặt lạnh lùng và vô cảm. Bàn tay nõn nà của cô lúc nào cũng đeo chiếc vòng ngọc bích, càng tăng thêm sức hút của cô. Đã không biết bao nhiêu nam sinh ngỏ lời với cô, nhưng chỉ nhận được một từ lạnh lùng là xin lỗi. Sau đó, quay lưng, cô bỏ đi. Như thường lệ thì Ngọc Trâm sẽ leo lên xe buýt để về nhà. Sau khi xuống trạm xe buýt, cô đi thêm một đoạn nữa để về nhà, thì bắt gặp một cảnh trái tai gai mắt. Này cô em, chồng em dễ thương quá, đi chơi với bọn anh nhá. Em thích gì, bọn anh chiều hết. Hai tên côn đồ mặt mày nhìn nham nhở, đang chặn đường một nữ sinh, bận đồng phục của trường cô. Tôi không quen các anh. Cô bạn gái này sợ sệt và lắp bắp nói từng chữ. Trước lạ sau quen, cứ đi chơi với bọn anh, đảm bảo em thích lắm, nhá. Vốn chẳng quan tâm, nhưng Ngọc Trâm lúc này định đi thẳng, bởi vì nghe tiếng kêu cứu của cô bạn, khiến cho cô dừng bước. Đừng mà, tôi xin các anh. Ngọc Trâm quay phắt lại, thì thấy một tên nắm tay kéo của bạn gái kia đi, một tên thì giơ tay sờ soạn vào người cô đó. Mặt cô bạn gái đó sợ hãi không còn một giọt máu, lên tiếng van xin. Cô ấy đưa mắt tìm kiếm người giúp đỡ, nhưng nhìn con hẻm vắng đó, chỉ có mỗi mình Ngọc Trâm. Cô gái đó mấp môi vài cái, sau đó im lặng chịu đựng mấy bàn tay bẩn thỉu của bọn kia. Trâm thấy cô gái bỗng nhiên im lặng, thì nhìn kỹ cô ta. Cô ấy cúi đầu mím môi, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Trâm thấy cô bạn đáng thương, lại thấy mấy cái tên khốn này được nước làm tới, thì cô tức giận vô cùng. Cô cúi người nhặt hai hòn đá to, lần lượt ném chính xác vào từng tên, khiến cả hai tên này đều kêu lên rên rỉ. Chúng tức giận quay lại nhìn xem kẻ nào mà dám cả gan ném đá vào chúng. Nhưng vừa nhìn thấy Ngọc Trâm thì ánh mắt dịu lại và bắt đầu trở nên vẩn đục. Chúng bỏ tay khỏi người cô bạn, nhưng không cho cô ấy bỏ đi. Một tên mới tiến tới nhìn chằm chằm vào Ngọc Trâm với ánh mắt thèm khát. Hắn ta cười nham nhở, để lộ hàm răng đen xì vì hút quá nhiều thuốc. Anh tưởng thằng nào to gan dám ném đá vào bọn anh, hóa ra là cô em xinh đẹp đây à? Trông em còn xinh hơn cô bạn cùng trường của em nhỉ? Thế thì đi chơi với bọn anh đi. Hai đứa bọn em đi cùng với hai thằng bọn anh. Chúng ta làm hai cặp, vừa chơi, vừa cười, vừa vui. Em thấy thế nào? Ngọc Trâm nãy giờ im lặng, để mặt cái tên khốn này, muốn nói cái gì thì nói. Cô chỉ đứng im lặng không nhúc nhích. Tên này cứ tưởng rằng Ngọc Trâm đang sợ hãi, thì khoái chí lắm. Tiến lại gần hơn, đưa tay định sờ vào mặt của cô. Thế nào em gái? Đi với bọn anh nhé. Nhưng mà hắn chưa kịp nói hết câu, thì Trâm đã chụp lấy tay của hắn, đè ngoặt ra đằng sau, khiến cho hắn ta đau đớn quá mà phải kêu cứu thất thanh. Tên còn lại thấy như vậy, vội vàng lao đến giải cứu, nhưng thật không ngờ, Ngọc Trâm lại hất tên này về phía hắn, làm cả hai tên ngã lăn sóng xoài. Hai tên mới lồm cồm bò dậy, tức giận phun nước bọt cái phèo xuống đất, nghiến răng nhìn vẻ mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt khinh thường của Ngọc Trâm, sau đó chửi thề. Mẹ kiếp, con khốn này, mày muốn chết à? Cô bạn thấy hai tên này nổi giận, vội vàng chạy lại, nắm tay chúng, mếu máo. Anh ơi, thôi được rồi, em sẽ đi cùng với hai anh. Anh tha cho bạn ấy đi à? Hai tên này thấy cô bạn đã đồng ý, mục đích của chúng cũng đạt được rồi, nên cũng nguôi ngoai. Sau đó mở miệng nói. May cho mày đấy. Nói rồi hai tên này khoác tay, ôm lấy cô bạn kia và kéo đi. Ngọc Trâm liền lên tiếng. Thả cô ấy ra đi. Con nhỏ này, rượu mời không uống, mà lại muốn uống rượu phạt à? Bạn ơi, bạn đi đi, cứ mặc kệ mình. Cô bạn kìm nén nỗi sợ hãi lên tiếng nói. Còn Ngọc Trâm thì phớt lờ sự tức giận của hai tên này và lời khuyên của cô bạn. Cô tiếp tục ra lệnh. Thả cô ấy ra đi. Lần này thì hai tên nổi giận thật sự. Chúng đẩy cô bạn ra, quay người trừng mắt, nhìn Ngọc Trâm, quyết định dạy cho cô một bài học thích đáng. Cô bạn sợ hãi xanh cả mặt, vội vàng ôm lấy cánh tay của một tên, òa khóc nức nở. Anh ơi, anh tha cho bạn ấy, em sẽ nghe lời anh. Anh bảo gì, em sẽ làm theo. Anh tha cho bạn ấy đi à? Ngọc Trâm lúc này mới lạnh lùng lớn tiếng. Không cần cầu xin bọn chúng. Á à, xem ra hôm nay không dạy cho cô em một bài học thì anh đây không phải là người. Một tên làm động tác bẻ tay, nhưng chuẩn bị đánh cho cô một trận lớn vậy. Cô bạn lúc này mới bưng mặt khóc. Đừng mà, tôi xin các anh. Ngọc Trâm thì trái lại, vô cùng điềm tĩnh, đứng yên tại chỗ. Cô nhếch môi, cười khinh bỉ. Còn chưa biết là ai dạy ai đâu. Một tên tiến đến, đưa tay định tát Trâm một cái để thị uy. Nào ngờ cánh tay còn chưa kịp chạm tới người, thì đã bị cô xoay tới, đá một cước vào giữa bụng. Hắn hự lên một cái, sau đó sùi bọt mép, ngã lăn xuống đất. Ngọc Trâm từ từ thu chân lại rồi hạ chân xuống. Cô nhếch mép cười, nhìn tên còn lại, đang dùng bàn tay vẫy tên đó tiến lại gần. Tên này thấy bạn mình nằm bẹp dưới đất, chỉ với một đòn của cô, thì sợ hãi nuốt nước bọt. Hắn đã biết Ngọc Trâm không phải hạng tầm thường, nhất là khi thấy điệu bộ tung cước cực đẹp của cô, thì càng khẳng định lập luận của mình thật là chính xác. Lại nhìn thấy ánh mắt sắc bén hơn dao của cô thì rất sợ hãi. Hắn tiến một chân lên phía trước, Ngọc Trâm khẽ nghiêng đầu một cái, không thèm phòng thủ, khiến cho hắn hoảng sợ lùi lại hai bước. Cô phì cười trước bộ dạng khúm núm sợ hãi của hắn ta. Cô bèn tiến lên một bước để đe dọa. Tên này hoảng hốt, vội vã lùi lại. Ngọc Trâm không nhịn được nữa trước cái bộ dạng hèn nhát của hắn, nên cô đã phá ra cười. Sao hả? Có đánh nhau không? Này này, ông nói cho mà biết nhé. Ông đây không đánh nhau với đàn bà. Không đánh nhá, thì cút. Tên này vội vàng quay lưng định bỏ chạy, thì Ngọc Trâm đã kêu giật lại. Mà khoan đã. Hai chân của hắn ta run cầm cập, sợ hãi quay lại, mặt cắt không còn chút máu, lấm lét nhìn Ngọc Trâm. Cô hất đầu, chỉ tay xuống đất. Đem cái cục thịt di động này, biến luôn đi. Hắn ta vội vàng chạy đến đỡ bạn của mình dậy, sau đó bỏ chạy. Cô bạn gái nãy giờ lo sợ, bưng mặt khóc, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy. Thì há hốc miệng nhìn. Khi hai tên kia đi xa, cô bạn mới chạy như bay, đứng trước mặt Ngọc Trâm, tấm tắc khen. Thật không ngờ bạn giỏi thế, chỉ một cú đá mà có thể đuổi được hai kẻ xấu xa đấy đi rồi. Mình cảm ơn bạn nhé. Nếu không có bạn, mình chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nhưng mà Ngọc Trâm không đáp lời. Cô lặng lẽ quay lưng bước về nhà. Cô bạn gái này mới liền chạy theo và tự giới thiệu về mình. Mình là Thu Thảo này. Nhìn đồng phục, chắc bạn cũng là học sinh trường mình nhỉ? Cùng khóa với mình đúng không? Bạn học lớp nào thế? Ngọc Trâm không đáp. Cô bước nhanh hơn một chút. Nhưng cô bạn gái kia lại không bỏ cuộc. Cô chạy nhanh đến trước mặt, nhìn phù hiệu gắn trên áo của Ngọc Trâm, mới reo lên. À, thì ra bạn học lớp A1 à? Vậy là chúng ta là hàng xóm với nhau rồi. Sau này chúng ta có thể làm bạn của nhau được không? Nhưng mà Ngọc Trâm lạnh lùng đáp. Không, tôi không thích làm bạn với ai hết. Sau đó, cô bước đi nhanh hơn. Vẻ mặt tươi cười hớn hở của Thu Thảo bỗng trùng xuống. Cô mím môi đứng lại, sau đó cúi đầu nhìn dưới đất. Bộ dạng buồn bã vô cùng, khiến cho Ngọc Trâm có chút áy náy. Sau đó cô chợt nghĩ đến một việc, bèn đứng lại, quay người về phía sau. Nhìn thấy Ngọc Trâm quay người lại, Thu Thảo mừng rỡ, ngẩng đầu hớn hở chạy lại. Thu Thảo lúc này mới mở to mắt, nhìn Ngọc Trâm vẻ mặt chờ đợi, làm cho Ngọc Trâm khẽ bật cười. Sau đó cô hít một hơi, lên tiếng hỏi. Thế tại sao lúc nãy bạn lại im lặng và không kêu mình tới cứu? Thu Thảo nghe Ngọc Trâm nói chuyện có vẻ hơi thất vọng, nhưng cũng thành thật trả lời. Mình không kêu lên ấy là vì mình sợ bạn sẽ chú ý đến việc mình đang bị bọn xấu ức hiếp. Ngọc Trâm nghe xong thì nhíu mày khó hiểu. Thu Thảo lúc này liền giải thích ngay. Mình thấy đường vắng như vậy, ngoài bạn ra chẳng có ai cả. Nếu như mình kêu lên, bạn sẽ chú ý. Có thể bạn sẽ chạy đến giúp mình. Như vậy không chừng bạn cũng bị liên lụy. Thà mình im lặng, chịu đựng. Đến khi bạn đi qua thì thôi. Bọn chúng cũng không chú ý đến đằng sau là có bạn mà. Thì bạn có thể về nhà an toàn rồi. Ngọc Trâm không ngờ câu trả lời lại như vậy. Cô chớp mắt nhìn kỹ Thu Thảo. Cô bạn gái này có hai má lúm đồng tiền rất dễ thương. Làn da tuy không trắng, nhưng lại rất đẹp. Dáng người gầy gầy, nhưng nụ cười lại luôn rạng rỡ. Lại có vài chấm tàn nhang, càng khiến cho cô bạn đáng yêu hơn. Trông có vẻ hơi ngờ nghệch, nhưng rất thật thà và tốt bụng. Trong lúc bản thân nguy hại, mà còn có tâm trí, lo lắng cho người không quen biết. Tuy cô không đáp lời làm bạn của Thu Thảo, nhưng cô đã cười, đáp lại nụ cười của Thu Thảo rồi. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ quay lưng ra về. Thu Thảo cũng không nói gì nữa, nhảy chân sáo theo cô. Mình cũng về đường này đấy, sau này chúng ta cùng nhau đi học nhé. Có lẽ cánh cửa lòng của Ngọc Trâm một lần nữa mở ra để đón nhận một người bạn mới. Ở phía xa xa, cách đó một quãng vừa tầm mắt, một chàng trai ăn mặc cực kỳ sang trọng, đứng ở một góc, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của hai cô gái, mỉm cười. Đột nhiên từ sau lưng của cậu, một người đàn ông có gương mặt rỗ bước đến, nói với vẻ cung kính. Dạ thưa cậu, chúng ta về thôi. Được rồi. Cậu khẽ đáp rồi ung dung quay người, sau đó nhẹ nhàng bước lên một chiếc xe màu đen. Cậu ngồi vào xe, ánh mắt hấp háy đầy niềm vui, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ấm áp. Một tay gác lên thành cửa, miệng khẽ huýt sáo nhẹ nhàng. Người đàn ông mặt rỗ kia nhìn cậu khẽ nói. Dạ thưa cậu, có gì vui sao? Đúng, tôi vừa tìm được một rung động của mình. Chẳng những vậy, mà còn chứng kiến một cảnh khá là thú vị đấy. Xem ra lần chuyển trường này là có ý nghĩa nhất trong cuộc đời của tôi. Người đàn ông mặt rỗ hơi ngạc nhiên trước biểu hiện của chàng trai này. Chưa bao giờ cậu có cái biểu hiện này hết. Bất giác cảm thấy có chút tò mò, nhưng ông không hỏi tiếp mà chỉ nói. Dù sao, cậu nên cẩn thận một chút đi à. Ừ, tôi biết rồi. Cậu đáp, ánh mắt hờ hững nhìn ra bên ngoài. Bầu trời chiều nay, làm sao mà cảm thấy dễ chịu đến như vậy? Sáng sớm hôm sau, Ngọc Trâm thức dậy sớm để đón chuyến xe buýt tới trường. Và không cần phải chật vật chen lấn khổ sở nữa. Lại còn có thể chọn cho mình một chỗ ngồi thoải mái và yên tĩnh. Cô theo con hẻm nhỏ đi tới trường. Đang đứng đợi ở trạm xe buýt thì đột nhiên vai mình bị ai đó vỗ từ phía sau. Ngọc Trâm giật mình quay mặt lại. Nhìn ra phía sau thì thấy một nụ cười rạng rỡ. Đó chính là Thu Thảo. Chào bạn, mình chờ bạn lâu lắm rồi đấy. Ngọc Trâm không hiểu ý của Thu Thảo, bèn nhíu mày nhìn cô thắc mắc. Thu Thảo vội vàng lên tiếng giải thích. Mình muốn đi học chung với bạn. À, vì chúng ta là bạn mà. Ngọc Trâm chưa từng nghĩ sẽ chấp nhận Thu Thảo giống như một người bạn. Cô không thích tiếp xúc với người lạ và càng không cần bất kỳ một tình bạn nào. Nhưng cũng không nhẫn tâm từ chối Thu Thảo vì đôi mắt long lanh, nụ cười đầy vui vẻ kia. Nên cô mới hờ hững quay người. Thu Thảo có vẻ hơi thất vọng, trầm mặt xuống, nụ cười bỗng trở nên gượng gạo, đầu hơi cúi xuống, buồn bã. Nhưng nhanh chóng sau đó ngẩng đầu lên, nở một nụ cười như hoa, như lúc đầu đến gần Ngọc Trâm. Đứng một lúc thì Thu Thảo bỗng nhẹ nhàng ngáp một cái, đôi mắt bỗng như bị gió thổi qua cay xè. Cô đưa tay che miệng, kìm nén cơn buồn ngủ. Thầm liếc khẽ Ngọc Trâm, hai chân nhấp nhổm đứng không yên như chờ đợi. Ngọc Trâm vốn không định để ý, nhưng thấy bộ dạng của Thu Thảo khá là buồn cười. Lại nhìn cái ánh mắt chờ đợi, nên mới lên tiếng. Đêm qua không ngủ được à? Ừ, mình vui lắm. Trước tới giờ, mình chưa thấy người bạn nào lại tốt bụng như bạn, chịu ra tay giúp đỡ mình. Mẹ mình bảo ấy, người nào mà giúp đỡ mình trong lúc hoạn nạn, thì người đó mới thực sự là bạn tốt của mình. Cho nên bạn đúng là người bạn tốt nhất của mình. Tối qua mình vui lắm, mình không ngủ được. Sáng nay lại cố tình thức dậy sớm để đợi bạn, vì không biết bạn đi chuyến xe nào. Ngọc Trâm lại nhớ đến lời ba cô từng nói, đột nhiên trong lòng xúc động vô cùng. Ánh mắt vốn lạnh băng khi nhìn mọi người, bỗng có chút ấm áp khi nhìn Thu Thảo. Thu Thảo lúc này mới nhìn Ngọc Trâm, sau đó chìa tay ra trước mặt. Chúng ta làm bạn tốt của nhau nhé. Nói xong thì Thu Thảo chờ đợi. Ngọc Trâm nhìn bàn tay chìa ra của Thu Thảo, rồi nhìn vào ánh mắt chân thành và đầy nhiệt tình của cô. Cô không muốn có sự ràng buộc thân thiết, bởi vì cô sợ sự mất mát và rời xa. Chẳng thà cứ khép kín bản thân, sẽ không có sự đau lòng, không có sự thương tổn. Cô chọn cách sống lạnh lùng rời xa, nhưng mà trước sự chân thành của Thu Thảo lại khiến cho cô bối rối. Chưa từng có ai đối xử với cô đầy nhiệt tình như vậy. Trầm mím môi, nhìn những ngón tay tròn trĩnh mềm mại và nõn nà kia. Móng tay được mài giũa tỉ mỉ, chứng tỏ đây là một bàn tay chưa từng trải việc nặng. Cuối cùng cũng rụt rè, đưa tay ra bắt. Ánh mắt của Thu Thảo một lần nữa rộ lên niềm vui sướng. Cho mình biết tên của bạn đi. Ngọc Trâm. Cô đáp gọn gàng, rồi nhanh chóng quay lưng, đưa mắt tìm kiếm xe buýt. Thu Thảo nhìn hộp cơm mà mẹ cô chuẩn bị cho, vui vẻ lên tiếng. Mình không thích ăn cơm ở trường, dở lắm. Cho nên sáng nào mẹ mình cũng dậy sớm, làm cơm cho mình đem lên trường để ăn đấy. Ngọc Trâm nghe như vậy thì cười nhạt, nhưng trong nụ cười đó có chứa một sự đau đớn. Cô không có mẹ, cô chưa từng nếm trải cái cảm giác có mẹ yêu thương là như thế nào. Từ khi cô sinh ra, cô chưa được ở với mẹ bao nhiêu thời gian, thì mẹ của cô đã vội vàng ra đi. Rồi ba cô cũng mất, anh trai cũng bỏ đi và không một lần trở về. Cô không biết hiện tại anh cô như thế nào, sống hay là chết. Tất thảy những người thân yêu của cô đều lần lượt rời bỏ cô, để lại cô một mình cô độc trên thế gian này. Thế bạn có bảo mẹ bạn làm cơm cho bạn đem theo không? Thu Thảo lên tiếng vô tình hỏi. Xe buýt lúc này cũng vừa tới. Ngọc Trâm lạnh lùng bước lên xe, sau đó buông một câu. Tôi không có mẹ. Từ đằng sau, một chiếc xe đen bóng loáng và đầy sang trọng cũng bắt đầu lăn bánh theo chiếc xe buýt. Ánh mắt của chàng trai ngồi trong xe luôn hướng về phía cô gái ngồi bên cửa sổ. Một tay đặt lên cửa, tùy đầu vào. Trên tay của cô là một chuỗi vòng sáng bóng. Khi tất cả học sinh đều tập trung trước sân trường để kiểm tra tác phong trước khi về lớp, thì thấy một học sinh nam trong trang phục áo trắng tinh, chiếc quần tây xanh may khéo léo, được là ủi kỹ lưỡng, không có lấy một vết nhăn, không một hạt bụi. Nam sinh đó có gương mặt vô cùng đẹp, ánh mắt nghiêm nghị, mũi cao dọc dừa, đôi môi hoàn hảo đầy sức hút, làn da rất đẹp, mái tóc bồng bềnh suôn mượt, phất phơ trước trán. Dáng người cao đỉnh đạc, bước đi đầy oai phong. Theo sau cậu ấy có hai người đàn ông mặc vest đen đầy nghiêm trang, nhưng cử chỉ cung kính đối với cậu nam sinh kia. Cậu đi không hề hé mắt nhìn về phía sân trường, nơi có rất nhiều nữ sinh đang reo ầm ĩ khi mà nhìn thấy cậu. Trời ơi, bạn ấy đẹp thế. Là học sinh mới à? Ừ, lớp nào thế nhở? Ôi cầu trời, là lớp của mình. Trong tiếng hò reo của mọi người, Ngọc Trâm đang cúi đầu đọc sách trong lúc chờ đợi giờ lên lớp. Khẽ liếc mắt nhìn về phía trước, nhưng chỉ thấy phất phơ giặt áo trắng bị phủ kín bởi hai người áo đen to lớn kia. Họ tiến đến văn phòng của thầy hiệu trưởng. Ngọc Trâm cũng nhanh chóng thu lại ánh mắt của mình, tiếp tục nhìn vào quyển sách, không quan tâm đến tiếng xì xào xung quanh mình. Thu Thảo đứng ngay bên cạnh cô, cứ lấm lét nhìn về phía cô, môi mấp máy, ánh mắt tràn đầy nỗi ân hận vì đã nhắc đến chuyện buồn của cô. Sợ bị cô giận, muốn xin lỗi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Ngọc Trâm cảm nhận được sự ân hận đang tạo thành hơi thở dồn dập của người kế bên. Cô gập sách lại, quay sang nhìn Thu Thảo. Mẹ mình đã mất lâu rồi, mình không còn buồn nữa đâu. Mình cũng không giận bạn. Nói xong cô theo hàng bỏ đi thẳng đến lớp. Thu Thảo nghe Ngọc Trâm bảo như vậy thì vui vẻ đuổi theo, nhưng chợt nhớ rằng lớp mình vẫn chưa đi, đành ngậm ngùi đứng lại. Không khí trong lớp vẫn ồn ào đầy tiếng rì rầm. Ngọc Trâm vẫn ngồi lặng lẽ nhìn qua cửa sổ. Bỗng cả lớp đều im lặng. Thấy giáo viên chủ nhiệm đã bước vào lớp, Ngọc Trâm cũng sửa lại tư thế, ngồi ngay ngắn nhìn lên bục giảng.